Chương 2070, nội bộ mâu thuẫn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giai ơn yên lặng túi đầu, thời khắc này nàng 10 điểm xấu hổ, QNZ không biết rõ nên nói cái gì. Xác thực gần nhất nàng nhóm QNZ thường xuyên cãi lộn, không có ngay từ đầu ở Trung Hòa Thuận Cao Y Chu NZ loa y kia cảm giác. Có thể là bởi vì cầm xuống toàn bộ mạng ở công quốc, hiện tại làm gì tâm tình cũng có chu tờ táo bạo, không giống ngay từ đầu như vậy. Dù sao chức vị càng cao, tâm tính cũng liền vượt không đồng dạng, huống chi bây giờ có được là toàn bộ công quốc. Ô bị cu nở dê yên lặng túi đầu, hoàn toàn chính xác, gần nhất bọn hắn cãi lộn số lần vô cùng nhiều. Cơ hồ chỉ cần gặp mặt liền sẽ cãi lộn, đàm luận đến loại chuyện này càng thêm sẽ cãi lộn không ngừng. Cơ hồ mỗi một lần cãi lộn hai người đều là mặt đỏ tới mang tai, không ai phục ai, không có phe thứ ba quát lớn, bọn hắn sẽ một mực cãi lộn xuống dưới. Lúc này các ngươi còn không đoàn kết, kia nhóm chúng ta công quốc còn hữu dụng sao bở là sức sống mà hỏi. Xa nữ lúc đầu không muốn nói cái gì, nhưng là gần nhất nghe quá nhiều liên quan tới bọn hắn xảo xảo nháo nháo bảo. Có đôi khi nghe xong chính là đằng đắng nửa giờ, không mở miệng, bọn hắn còn có thể tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Bệ hạ, nhóm chúng ta lần sau sẽ không. Zion nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương cu nở dê biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, gần nhất hắn nàng nhóm xác thực cu nở dê cãi lộn số lần tương đối nhiều. Đúng vậy a, bệ hạ, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không. Ô bị thân thể đứng được rất thẳng, trên mặt biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Kia tốt nhất là nói đến có thể làm được, không nên đến thời điểm lại là nhìn thấy mặt liền bắt đầu nhao nhao, phải biết trước kia các ngươi cũng không phải dạng này. Vỡ là nghiêm túc nói. Trước kia mọi người quan hệ cũng 10 điểm hữu hảo, căn bản không có quá lớn thượng hạ cấp phân chia. Trước kia Hồ Nhĩ Nương cùng như tộc thú nhân đối bờ lạ đều là 10 điểm tôn kính, nhưng cùng lúc ba người lại chung đụng được rất tốt. Mặc dù nói hiện tại xà nữ làm tới nữ vương, nhưng là hắn đối cái khác hai người vẫn là đồng dạng đối đãi. Chưa hề nói bởi vì làm tới nữ vương liền giá đỡ phá lệ cao, ba người ngay từ đầu quan hệ còn không tệ. Nhưng là gần nhất ba người quan hệ lại phát sinh biến hóa vi diệu, bởi vì xà nữ làm tới nữ vương. Hai người khác lập tức liền trở nên tất cung tất kính bắt đầu. Tương phản, có ngoài hai người quan hệ cu nở dê càng ngày càng kém, gặp mặt không phải cãi lộn, chính là mặt lạnh đối lập. Nghiễm nhiên không có trước đó ở Trung Hòa Thuận, mọi người xuất sinh tổng chết loại kia tình cảm, càng nhiều hơn chính là mọi người quan điểm cũng khác nhau. Bởi vì quan điểm khác biệt, mọi người ai cũng xem không lên ai, luôn cảm thấy đối phương là muốn cùng tự mình có nói mà chỉ. Lại hoặc là cảm thấy ý nghĩ của đối phương cùng tự mình không đồng dạng, cảm thấy đối phương cũng không phải là thật lòng muốn vì cái này công quốc tốt. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi trước đó có phải như vậy hay không, một cái bồi ta ra ngoài chinh chiến xa trường, một cái lưu lại giúp ta quản lý tốt toàn bộ thành thị, để cho ta trở về cũng có thể dễ dàng. Bỡ lá màu nâu thụ đồng chớp, tiếp tục nói, thế nhưng là các ngươi nhìn xem hiện tại. Gặp mặt không phải cãi lộn chính là không nói lời nào, cùng trước đó còn giống nhau sao hiện tại cái dạng này cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời, không biết đến còn tưởng rằng lẫn nhau có thâm cừu đại hận đồng dạng. Dạng này đối công quốc phát triển căn bản một điểm trợ giúp cũng không có, ngược lại còn có thể liên lụy. Khiến cho hiện tại giống như là hai người có hai cái bang phái, một cái chính là ủng hộ không đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc. Một cái khác chính là ủng hộ. Không ủng hộ người đơn giản chính là cùng Hồ Nhĩ Nương cân nhờ A cờ, cũng không muốn tạm thời phá hư hiện tại cuộc sống thoải mái. Bởi vì bọn hắn không xác định, nếu như bây giờ đi tiến đánh mặt khác hai cái công quốc đạt được hiệu quả và lợi ích có phải hay không tốt, vậy nếu như là không tốt nên làm cái gì mà ủng hộ ổ bị người thì là cho rằng nam nhân liền nên chinh chiến tứ phương. Liền nên là nữ vương bệ hạ cầm xuống toàn bộ hỗn loạn chi địa. Trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc thời điểm không thể kéo dài được nữa, nhất định phải tại mùa đông trước đó thực hiện cái này vĩ đại tâm nguyện. Hai người ý nghĩ căn bản không nhất trí, đụng vào nhau khó tránh khỏi sẽ sinh ra kịch liệt hoa lửa. Nhóm chúng ta biết rõ, nhất định sẽ không lại lần xảy ra chuyện như vậy. Giai ân lời thề son sát. Hồ Nhĩ Nương đã nghiêm trọng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như hai người tiếp tục cãi lộn đi xuống, sẽ chỉ dẫn đến toàn bộ công quốc sinh ra chia rẽ. Bộ dạng này đừng nói là mặt khác công quốc công nước đến tiến đánh, chính bọn Hàn Nờ liền sẽ tự sụp đổ. Nội bộ sinh ra mâu thuẫn chuyện sự tình này là đáng sợ nhất, thường thường sẽ để cho toàn bộ công quốc hướng đi hủy diệt. Nhóm chúng ta lần sau nhất định sẽ hảo hảo câu thông, thì hệ ưu do ý tứ lẫn nhau, nhất định sẽ không giống lần này dạng này. Ô bì có thế nhìn ra nữ vương là chân chính tức giận. Ngưu tộc thú nhân bản ý khẳng định là không kém, khẳng định cũng là nghĩ vì toàn bộ công quốc càng tốt hơn. Nhưng là hắn nhìn thấy bây giờ toàn bộ công quốc đều trở nên không đồng dạng, không còn là trước đó vui vẻ hòa thuận dạng như vậy. Ngược lại là xuất hiện hiện tại lẫn nhau kéo bè kết phái hiện tượng, loại hiện tượng này cũng là hắn cực kỳ chán ghét. Bản thân hắn là tương đối hào sảng, trực tiếp, trong mắt khó mà dung hạ được những này âm mưu. Kia nhóm chúng ta liền hảo hảo thảo luận một cái, tiến đánh mặt khác hai cái công quốc sự tình, đừng lại cãi lộn. Vỡ là gần từng chữ một. Xa nữ bản ý vẫn là muốn cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, dù sao dạ tâm vẫn phải có. Có thể thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa ai không muốn huống chi nàng nhóm đã thành công đệ nhất bộ. Bệ hạ, ta cảm thấy chuyện sự tình này trước cờ ơn ở hảo hảo cân nhờ ở cờ một cái, tiến đánh mặt khác hai cái công quốc không phải rất đơn giản sự tình. Zion nói nghiêm túc. Nàng vẫn cảm thấy cờ ơn ở cẩn thận một chút, không thể để cho trước kia cố gắng cũng giao chi đông lưu. Bệ hạ, mặc dù ta QNZ rất muốn hiện tại lập tức liền cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, nhưng là Zion nói rất đúng. QN hảo hảo cân nhờ ở cờ một cái. Ô bì có một chút không tình nguyện nói. Nhưng là cái này cũng không có biện pháp, hắn vì không muốn để cho xà nữ sức sống, chỉ có thể dạng này. Kia giờ ngươi có cái gì thích hợp biện pháp sao nói nghe một chút. Vỡ là chăm chú hỏi. Xà nữ tương đối muốn nghe một chút Hổ Nhĩ Nương ý nghĩ, dù sao nàng là toàn bộ công quốc tương đối người thông minh. Ta cảm thấy đầu tiên nhóm chúng ta muốn ước định một cái chúng ta chiến lược, còn có nhóm chúng ta hiện hữu đồ ăn cùng vũ khí vân vân. Zion nói nghiêm túc. Ừm, ngoại trừ những này còn có đây này bở lạ tiếp tục hỏi. Còn có chính là nhóm chúng ta cũng muốn nghiêm túc ước định một cái mặt khác hai cái công quốc thực lực, dù sao biết rõ bọn hắn thực lực như thế nào, nhóm chúng ta khả năng hảo hảo tính toán một cái. Zion tiếp tục nói. Hồ Nhĩ Nương khi biết nữ vương có ý nghĩ này thời điểm, trong lòng cũng đã bắt đầu an bài kế hoạch. Cái này đơn giản tính ra chúng ta chiến lược còn có tính ra, mặt khác hai cái công quốc chiến lược cũng không khó. Vỡ là nói khẽ. Dù sao gần nhất mà nở công quốc vẫn luôn có tại phái người nhìn chằm chằm mặt khác hai cái công quốc, cho nên tính ra bắt đầu không phải việc khó. Đồ ăn phương diện, ta cũng sẽ để cho người ta đi xem một cái. Ô bì nói theo. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tịch.